Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, chưa từng nhìn thấy quyết đấu. Nhật Bản U17 căn cứ. Táp tương đương một trận hơi gió nhẹ thổi qua. Cuốn lên trên sân bóng tung bay cho bụi. Game, Bayodawin Hua U. 1-1 trao đổi sân bãi. Trọng tài âm thanh để trên sân hai người tạm thời thu dừng tay. Kịch liệt giao chiến sân bãi lúc này mới chậm rãi hiện lên ở trước mắt mọi người. Cái này Yujiro Oni thật mạnh. Trước đây làm sao căn bản chưa từng nghe nói. Chấm ngoặc kép, Okayama Oku Trung học. Chấm ngoặc kép, từ các nơi khu hội tụ đến lớp 10 những học sinh mới một mặt khiếp sợ. Vẻn vẹn từ mới vừa biểu hiện tới nói. Đối diện cái kia khuôn mặt có chút vẻ người lớn học sinh cấp 3 thể hiện ra không thua với bình. Đảng Hua U viện thực lực. Tanegashima Saokun, ngươi thấy thế nào? Chấm ngoặc kép, Iri nhìn chằm chằm trên sân hai người. Trong mắt lập lè khác ánh sáng. Sắc mặt không có bình thường nụ cười. Hết sức trịnh trọng, rất mạnh. Không chút khách khí cái này Yujiro Oni ở tố chất thân thể mặt trên toàn diện nghiền ép ta. Tanegashima trên mặt vô cùng thận trọng. Bayodawin Hua U hắn liền từng giao thủ. Cứ việc hắn có không phải người thiên phú, không? Thế nhưng như cũ không phải Bayodawin đối thủ. Đối phó hắn, Bayodawin chỉ cần hơi hơi chú ý. Thông qua toàn diện mạnh hơn hắn tố chất thân thể đi đánh vỡ hắn phòng ngự là được. Mà hiện tại, hắn lại đã được kiến thức một cái không thua với Bayodawin ra hỏa. Quả nhiên, lúc trước tiếp thu mời là đúng. Nơi này nước sâu tàn nhẫn, Tanegashima Suji cảm giác nội tâm hơi tê tê. Ở tòa này U17 căn cứ ở lại, sững sờ hơn một tháng sau, hắn giải đến càng nhiều trước đây không rõ lắm đồ vật. Cái gì World Cup thi đấu, cái gì Nhật Bản đội xếp hạng, bao quát bọn họ tương lai tiếp tục tăng lên phương hướng. Iri, nói đến sau đó chúng ta cũng là đội hữu, ngươi cũng không thể lại ở trước mặt ta diễn kịch. Tanegashima liếc mắt nhìn bên cạnh cái này, người hiền lành. Mang theo tròn khung con mắt thiếu niên, có chút bất đắc dĩ nói, Iri tinh thần thiên phú không thể so Ochi Tsukimitsu kém, hơn nữa còn có cực sự cường hãn sức quan sát, nhưng hắn tennis phong cách thật giống hướng về kỳ quái phương hướng phát triển mà đi. Nếu không phải mấy ngày trước cùng hắn đánh qua một hồi, Tanegashima đều còn không biết bọn họ trong một đám người diện còn ẩn giấu đi một cao thủ như vậy. Ha ha. Không hổ là toàn quốc ba vị trí đầu Tanegashima Saokun. Liếc mắt liền thấy mặc vào kỹ xảo của ta. Iri khẽ cười nói. Thế nhưng là cũng không có đáp lại Tanegashima. Cuộc tranh tài này, hai người đáy lòng bao nhiêu đều có một ít suy đoán. Trước đây không lâu bọn họ những này xuất chúng những người mới. Đều bị sắp xếp gần như cấp bậc đối thủ. Xem ra U17 căn cứ huấn luyện viên không phải thiện thiện hạng người. Hiện tại Yujiro Oni có thể đối đầu toàn quốc đệ nhất Bayodawin. Bên trong tự nhiên không phải trùng hợp. À, những kia lớp 12 học trưởng. Cũng thật là chật vật. Liếc mắt một cái khán đài. Xa sân nhẹ nhàng liếm môi một cái. Có chút khinh thường nói. So với đều còn không hề rời đi sân bóng một bên bọn họ. Đám kia được xưng cơ chính là tinh anh rác rưởi đã chạy đến trên đài cao đi. Bọn họ hẳn là từng trải qua cái kia Oni thực lực đi. Có điều không liên quan. Các loại lão đại giải quyết cái kia Oni. Những này người có tuổi kỳ đều là vấn đề nhỏ mà thôi. Xương cốc 10 điểm tỉnh táo nói. Từ hai liên bá chủ Makino Fuji đi ra bọn họ. Đương nhiên sẽ không bé ngoan đành phải với người dưới. Đặc biệt là vẫn là một đám không có thực lực gì lớp lớn. Hiện tại chỉ cần Bayodawin nắm tới đây quyền lên tiếng. Những người khác tự nhiên sẽ phục tùng bọn họ. Trên sân, Bayodawin Hua U cùng Yujiro Oni xa xa đối diện. Hai trong mắt người đều lập lòe vẻ hưng phấn. Bayodawin xưng bá trung học giới 2 năm. Không có ai đỡ nổi một hiệp. Yujiro Oni thì lại mang theo bọn nhỏ chúc phúc. Dốc lòng trở thành Nhật Bản thứ nhất. Hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý chí và quyết tâm. Đó là cùng loại người quần mới có đồ vật. cuộc tranh tài này nhất định phải phân cái thắng bại. Thi đấu càng kịch liệt lên. Bành, hai, một, bành, hai, hai, hai người không ai nhường ai. Càng đánh càng giật mình. Rất tốt, thú vị, như vậy làm nóng người kết thúc. Bắt đầu nghiêm túc đứng lên đi. Bayodawin ánh mắt sắc bén. Khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh ý. Đáp lại hắn chính là Oni một đòn vụt bóng. Vừa nhanh vừa mạnh, nặng tựa vạn cân. Đạp, đạp, Bayodawin bước đi nhẹ nhàng. Một cái chớp mắt đuổi theo. Như vậy giao chiến hắn đã hoàn toàn quen thuộc. Giải rác, nước Mỹ hải tặc. Bayodawin nhẹ a một tiếng. Cổ tay run run trong lúc đó tầng tầng đem Oni cái này trở tay cắt bóng đánh trở lại. Tennis tốc độ cực nhanh. Trực tiếp hướng xuống đất nhanh chóng rơi rụng. Bành, rơi xuống đất trong nháy mắt. Tennis trực tiếp nổ ra 7 đạo bất đồng bóng cầu tan ra 4 phía. Này chính là Bayodawin ở trung học thành danh tuyệt kỹ một trong. Nước Mỹ hải tặc, đối mặt này phi phàm một cầu. Yujiro Oni không kinh hoàng chút nào. Đến đúng lúc, Oni gầm nhẹ một tiếng. Sau đó cả người giống như điên cuồng. Quay về phân tán mà mở 7 đạo bóng cầu từng cái vung đập. Tốc độ khủng khiếp trực tiếp ở trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Này một màn kinh người để ngoài sân mấy người con mắt trợn to. Bayodawin này một chiêu trong bọn họ có thể nhận được không vượt qua 3 người. Hơn nữa nhất định phải là đến ở tennis rơi xuống đất trước. Bằng không coi như là Tanegashima không. Cũng không làm được đồng thời trung hòa 7 loại quỹ tích bóng. Mà Yujiro Oni căn bản không để ý cái gì kỹ xảo. Nhất lực phá vạn pháp. Ngươi có 7 cái tennis. Ta liền toàn bộ đánh trở lại. Ầm ầm ầm ầm ầm. 7 đạo màu vàng quang ảnh xuyên qua bụi mù lại một lần trở lại Bayodawin bên này. Dường như đã sớm chuẩn bị. Bayodawin đã sớm lên tới tennis. Cánh tay cùng vợt bóng giơ lên. Phảng phất mang theo một loại nào đó đặc thù nhịp điệu. Hắn hai cái tay đều là xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Để mắt nhìn người ánh mắt mông lung. Ấn Độ chơi xà nhân. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp âm thanh truyền đến. Tennis lần thứ hai bị tất cả đánh về. Vèo. Mấy đạo bất đồng quang ảnh đánh vào Oni phía bên phải đường biên ngang. Này. Trọng tài. 3, 2. Chấm ngoặc kép. Bayodawin nhẹ vung vàng nhạt tóc ngắn. Quay về còn có chút mộng trọng tài nói rằng. Ồ. Nha. Game. Bayodawin hua u. 3, 2. Trọng tài hậu chi hậu giác. Vội vàng tuyên bố. Hai người đánh ra tennis đã vượt qua người bình thường trình độ. Mỗi một kích uy lực đều vung lên lượng lớn bụi mù. Để hắn cũng không thể ngay đầu tiên phán đoán kết quả. Thi đấu tiếp tục. Ở Bayodawin lấy ra tuyệt kỹ của chính mình sau khi. Lần thứ hai vượt lại điểm số. Ào ào. Yujiro Oni như cũ khuôn mặt lạnh lùng. Đối diện thực lực ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Một vệt u quang từ từ ở trên người hiện lên. Người dãy dụa liền đến đây là kết thúc đi. Bành. Bayodawin cười lớn một tiếng. Một đòn uy lực khủng bố tennis đánh ra. Sau đó, đáp lại hắn như cũ là một đạo màu vàng lưu quang. Yujiro Oni chưa bao giờ phí lời. A, Ấn Độ chơi xà nhân. Bayodawin một tiếng cười khẽ. Quỷ dị breaking ball lần thứ hai như mưa hạ xuống ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp bóng cầu bay nhanh. Ở Oni sân bãi lên nhấc lên đạo đạo bụi mù. Bayodawin không chút nào lưu tình. Tiếp tục dùng tự thân hàng đầu kỹ xảo đi nắm thi đấu quyền chủ động. Bành. Bayodawin lần thứ hai cao tốc phát bóng. Bành. Oni không nhường chút nào. Tiếp theo. Ấn Độ chơi xà nhân. Chấm ngoặc kép. Lần này. Yujiro Oni không do dự. Hắn trái bước nhanh chân đạp xuống. Thân thể mang ra mấy đạo tàn ảnh. Từng cái đánh trả qua. Thực sự là khó chơi. Bayodawin ánh mắt nghiêm nghị. Hắn đắc ý chiêu thức dĩ nhiên ngăn ngắn mấy cầu tất cả đều bị phá. Hai người lần thứ hai ở đường biên ngang đối với kéo đến. Thời khắc này, không có kỹ xảo, chỉ có sức mạnh cùng tốc độ va chạm. 1 phút, 2 phút, toàn bộ sân tennis đều bị oanh kích liểng xiểng. Như vậy đối kháng bên trong, Yujiro Oni trên người U Quang càng thêm rõ ràng lên. Không chờ đợi thêm, hắn chuẩn bị trước tiên phá hiệp. Đạp, đạp, Yujiro Oni chân trái hơi lùi lại. Hàm răng một cắn, đem cả người trọng tâm mang tới bên trái. Uống A tương đương, hai tay cầm thật chặt vợt bóng. Oni hét lớn một tiếng. Cánh tay bắp thịt cổ động lên. Giữ tợn gân xanh ở dưới da không ngừng bốc lên. Vợt bóng như là bám vào lên một tầng ngọn lửa màu đen. Bị hắn tầng tầng vung ra. Màu đen chiến phủ. Tennis bị nhiễm phải một tầng u quang. To lớn chấn động âm thanh truyền ra. Toàn bộ sân bóng cũng vì đó run lên. Đến rồi. Trốn ở trên đài cao đám kia lớp lớn nhóm một mặt sợ hãi nhìn phía dưới Yujiro Oni. Hai tháng trước người đàn ông này mang cho bọn họ khủng bố ký ức lại một lần nữa xuất hiện ở trong. Đầu, số 3 sân bóng toàn quân bị diệt. No danh sách trọng thương hai người cái này như là Oni như thần nam nhân. Căn bản là nắm giữ không thể ngang hàng sức mạnh. Oanh, oanh, tennis như một cái sắc bén màu đen chiến phủ. Lăn lộn mãnh liệt sóng khí mạnh mẽ đập về phía Bayodawin. Hắn, Yujiro Oni, có không thể thua lý do. Bayodawin ánh mắt nghiêm nghị, thế nhưng không có một chút nào sợ hãi. Hắn nhanh chân tiến lên trước, vung vẩy vợt bóng tiến lên nghênh tiếp. Xì, xì, chấm ngoặc kép, tennis điên cuồng ma sát lưới. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ vợt bóng mặt trên truyền đến. Liền ngay cả hắn vững như núi Thái Sơn giống như cổ tay đều cảm thấy to lớn đau đớn. Uống tương đương cho ta qua. Bayodawin nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay lần thứ hai phát lực. Muốn phải đánh lại này một cầu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đùng, ầm, vợt bóng cứng rắn gãy vỡ. Tennis xuyên thủng lưới sau khi. Uy lực không giảm nện ở phía sau khán đài trên vách tường. Một trận bụi mù vung lên. Vách tường đã xuất hiện một cái vỡ vụn hình cầu khu vực. 1:15 đến không? Trọng tài rụt rè nhìn Yujiro Oni một chút. Sau đó mang theo một tia tiếng rung tuyên bố. Những này cầu thật sự là người có thể tiếp được. Thêm nhiều gió chị mí mắt nhảy lên. Có chút sợ hãi nhìn cái kia đỏ sẫm tóc dài khủng bố bóng người. Tuy rằng mọi người đều biết lực lượng hình tennis tuyển thủ mạnh tới trình độ nhất định phi thường. Khó đối phó. Thế nhưng ngươi trình độ như thế này. Vụ đảo cùng xa sân đồng dạng một mặt khiếp sợ. Bọn họ quả thực không thể tin được bọn họ cái kia mạnh vô địch lão đại sẽ bị người khác đánh gãy. Vợt bóng. Cái kia Yujiro Oni. Mặc kệ thi đấu kết quả làm sao. Người này đều không phải bọn họ có thể trêu chọc. Loại sức mạnh này đã không phải phổ thông kỹ xảo có thể giải quyết vấn đề. Không thấy liền ngay cả Bayodawin Hua U đều bị cắt đứt vợt bóng. Trên sân Bayodawin lặng lẽ không nói. Đi tới ngoài sân thay đổi một cái vợt bóng sau khi. Lại đi lên, vừa nãy sức mạnh kia. Đã có thể trực tiếp xuyên thủng hắn vợt bóng. Ở không có phương pháp giải quyết trước. Hắn cũng chịu đựng không được. Một bên khác. Thấy cảnh này Ida Nam Nhi nhưng có chút hưng phấn. Không biết Nam Nhi Chi Xuân có thể không đỡ vừa nãy cái kia một cầu. Làm trước quốc trung giới. Sức mạnh mạnh nhất đại biểu. Hắn nhìn về phía Oni ánh mắt bên trong nhiều một tia nóng lòng muốn thử. Bành, bành. Trên sân bóng hai người lần thứ hai khai chiến. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Bayodawin một hai thức tuyệt kỹ. Đồng thời bụi mù bên trong tình cờ cũng sẽ truyền đến Yujiro Oni gào thét. Màu đen chiến phủ đem mặt đất phá hoại loang loang lổ lổ. 3, 3, 4, 3, 5, 4. Yujiro Oni mượn thế giới cấp bậc màu đen chiến phủ thành công phá phát. Trực tiếp đem Bayodawin bước đến tuyệt cảnh. Hai người tuy là mồ hôi đầm đía. Nhưng ở ngoài sân mọi người nhìn lại. Hai người này với bọn hắn đã không phải một cấp bậc. Rất tốt, có thể đem ta bước đến mức độ này ngươi vẫn là cái thứ nhất. Chấm ngoặc kép, Bayodawin nhẹ lau mồ hôi. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Yujiro Oni. Cắn chặt hàm răng nói rằng, nhiều như vậy năm chỉ có trước mặt Yujiro Oni có thể cùng hắn chiến đến cái trình độ này. Quốc trung Ochi Tsukimitsu không được. Tanegashima Suzy cũng không được. Hừ, Yujiro Oni lạnh rên một tiếng. không có đáp lại. Sân bóng không cần quá nhiều phí lời. Tennis chính là tốt nhất đáp lại. Bành, tennis lần thứ hai hóa thành một vệt sáng, mang theo xé rách không khí tốc độ kéo tới. Bạch, Bayodewin nghiêng người đạp bước, vượt bóng hướng phía dưới. Một cái tinh xảo nghiêng cắt, tennis như là một cái linh hoạt con rắn nhỏ. Uốn lượn mà đi, Oni không dám khinh thường. Bayodewin kỹ xảo là xa ở trên hắn. Uống, đen tương đương sắc tương đương chiến phủ. Đáp lại Bayodewin lại là một vệt khủng bố màu đen u quang. Chiến phủ khí thế không gì địch nổi. Phảng phật tượng là xé rách tất cả. Nhưng mà, lần này Bayodewin cũng không lui lại. Khóe miệng của hắn chớp qua một tia thực hiện được mỉm cười. Vung vẩy trong tay vợt bóng vững vàng đụng vào. Xì, cứ việc vẫn là như vậy vất vả. Thế nhưng lần này nhưng không có đạt đến Bayodewin cực hạn. Vẹo, tennis lấy gần như uy lực bắn mạnh mà quay về. Tìm tới, tennis ngọt khu, Bayodewin mang theo một nụ cười lạnh ý. Hắn, Bayodewin hua u làm sao sẽ bại. 15-0, bành. Sau đó, Bayodewin như là tìm tới cảm giác như thế. Đánh trả cường độ càng lúc càng lớn. Liền ngay cả Oni cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Cái tên này sức mạnh ở trở nên mạnh mẽ. Oni liếc mắt nhìn chằm chằm Bayodewin hua u. Đối thủ này mặc kệ là kỹ thuật, sức mạnh vẫn là tâm thái đều là tuyệt đối cường giả. Theo Bayodewin linh xảo một đòn, điểm số san bằng, cướp 7 bắt đầu, chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần 2 cây si, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.